Mở mắt thấy thần tài. Chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả sân, toàn bộ đều là xác người. Trời mưa to, dường như toàn bộ mặt đất đều đỏ rực. Khắp nơi đều là máu đỏ tươi. Những người này, nam có nữ có. Và cũng chính qua tia chớp này, người hầu cũng nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng trong cơn mưa xối xả. Cậu đang cầm ô bằng một tay và tay kia cầm túi. Đang từ từ đi về phía biệt thự bên này. Trong lòng người hầu kia, cảm giác giống như thể là một con ác quỷ đang tiến về phía anh ta. Chấm, anh ta muốn chạy, muốn hét lên. Nhưng mà vào lúc này, một động tác cũng không làm được. Đôi chân muốn cử động cũng không cử động được. Cuối cùng, anh ta cũng nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Hình như có vẻ là một khuôn mặt đẹp trai, nhưng đôi mắt ấy lại giống như do máu tươi cô đọng lại mà thành, lộ ra một luồng sát khí sơ xác tiêu điều. Và chính luồng sát khí này đã khiến hơi thở của người hầu kia ngay lập tức đông cứng lại. Bước vào biệt thự, thanh niên từ từ đặt chiếc ô xuống và lắc một chút. Cũng không biết là bị dính nước mưa hay là dính máu. Mọi người đều ở bên trong, đúng không? Thanh niên hòa nhã hỏi. Vâng, vâng vâng vâng. Người hầu kia gật đầu. Cầm nó cho tôi. Người thanh niên đưa ô cho người hầu. Được, được, được, được. Toàn thân người hầu kia đang run rẩy. Nào, cạn ly. Từ nay về sau Long, Mạc, Tư Đồ, ba nhà một lòng. Trên đời này không có đối thủ. Ha ha ha, được, được. Chúc mừng, chúc mừng, nhân tiện, tối nay còn phải bàn bạc một chút. Bước tiếp theo là lần theo dấu vết của cái tên Khải Minh kia. Tư Đồ Hồng thoải mái cười nói. Thật ra, hai anh Mạc Thanh và Mạc Thiên, kể từ khi nhà họ Long nhờ nhà họ Tư Đồ tương trợ giúp đỡ tìm tung tích của Khải Minh, ba tôi chưa bao giờ lơ là, nếu không phải là lần đó có người hết sức bảo vệ. Tin rằng Khải Minh đã rơi vào tay ba tôi từ nửa năm trước rồi. Chuyện này, chú Bill cũng biết rõ. Tư Đồ Dương ngay lúc này nói. Long Bill nặng nề gật đầu. Đúng vậy, hai vị, A Dương nói đúng. Lần đó nhân lực đuổi bắt Khải Minh đều là người Tư Đồ ra. Chúng tôi biết rõ điều này. Công lao này cũng đã được báo lại cho anh họ Mạc Kiếm rồi. Anh họ Mạc Kiếm, cũng nhớ đến công lao của mọi người. Anh em Mạc Thanh, Mạc Thiên nói. Vậy thì tốt rồi, sau này vẫn rất mong hai vị. Ở trước mặt Mạc Kiếm thiếu gia, nói tốt vài câu. Nào, can ly, Tư Đồ Hồng đứng dậy nâng ly chúc mừng. Đúng lúc này, từ trong mật thất, đột nhiên nghe được hành lang bên ngoài mật thất có tiếng bước chân truyền đến. Rất trống rỗng. Từ xa đến gần, chẳng lẽ là phu nhân đến sao? Một vị khách cười nói. Nghe tiếng thì không giống. Tư Đồ Hồng cười khổ. Két, két, két. Sau đó, thì nhìn thấy cánh cửa của căn phòng bí mật. Từ từ được đẩy ra. Sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu là... Tư Đồ Hồng khẽ cau mày. Sau đó đã phản ứng lại. Gương mặt ông ta càng thêm phấn khởi vui mừng. Cậu cậu cậu, cậu là, ha ha, ba, cậu ta chính là Khải Minh. Tư Đồ Dương cũng hào hứng đứng lên. Cái gì, Khải Minh sao? Hai anh em Mạc Thanh, Mạc Thiên sửng sốt. Đúng vậy, tôi nhận ra cậu ta. Chấm, hai đứa cháu của tôi đều rơi vào tay cậu ta. Chấm, cậu ta có hóa thành cho. Tôi cũng nhận ra. Không ngờ cậu ta lại dám tự mình tới đây. Long Bill tức giận đứng lên. Muốn chết, bắt cậu ta lại cho tôi. Còn Mạc Thanh và Mạc Thiên ngay lúc này đã ra lệnh cho hai đứa cháu khác của nhà họ Mạc. Cả hai ngay lập tức lao đến. Nhưng khi vừa đến nơi, Khải Minh đã thực hiện một cú đá bay vòng như thần rồng vẫy đuôi. Trực tiếp làm nổ tung đầu hai người họ. Nhãn cầu đều bật ra cùng một lúc, và chạm mạnh vào góc tường. Không thể đứng dậy được nữa. Bọn họ chính là con cháu của nhà họ Mạc. Cái gì? Mạc Thanh, Mạc Thiên hai người đều trợn to hai mắt. Con cháu của nhà họ Mạc lại bị một kẻ thế nhân đánh bại chỉ bằng một chiêu. Hơn nữa còn là Khải Minh thế hệ thứ hai giàu có kia sao? Nếu không được tận mắt chứng kiến, có đánh chết cũng không dám tin. Cảnh đẫm máu này cũng khiến cho ông cụ Tư Đồ và Long Biêu hai mí mắt nhảy lên dữ dội. Khải Minh, thực sự lợi hại như vậy sao? Nhà họ Mạc lần này tới đây, chính là bốn người các anh sao? Bốn người các anh, nên cùng nhau lên đi. Khải Minh cười nhẹ, người đâu? Người đâu? Chấm, còn Tư Đồ Hồng, nhìn thấy Khải Minh mạnh mẽ như vậy, trên trán đổ mồ hôi lạnh, hét lên kêu tay sai của mình tới. Nhưng sau khi hét một hồi lâu vẫn không có ai trả lời. Hơn nữa lại nhìn thấy trên khóe miệng Khải Minh là một nụ cười giễu cợt. Tư Đồ Hồng trong lòng ớn lạnh hơn nửa phần. Khải Minh, cậu nên biết, người mà cậu vừa mới đánh là người của Mạc gia, nhà họ Khải của các cậu. Không lẽ không muốn sống nữa sao? Chú tôi sẽ quét sạch nhà họ Khải của cậu. Mạc Thanh, Mạc Thiên cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc, ngoài đẳng cấp của chú ra, ai có thể có được thực lực như vậy? Bây giờ, lấy Mạc Trường không ra. Quả thật, bây giờ tôi vẫn có chút kiêng sợ Mạc Trường không sẽ gây bất lợi cho nhà họ Khải của chúng tôi. Nhưng mà, ông ta lại không thể nào biết rằng, lần này là tôi đã giết một số cháu trai của ông ta. Chấm chấm, Khải Minh mỉm cười, đồ khốn kiếp, cậu tốt nhất nên bó tay chịu trói. Nếu không, tôi nhất định sẽ báo lại với chú tôi, nhà họ Khải của các cậu. Chuẩn bị mà tiếp nhận cơn thịnh nộ lớn của nhà họ Mạc chúng tôi đi. Mạc Thanh tức giận nói. Khải Minh lắc đầu. Các ông sai rồi. Mấy người các ông ngồi ở đây hôm nay, một tên cũng đừng hòng sống sót. Long Biêu và những người khác đều vô cùng sợ hãi. Còn Mạc Thanh, Mạc Thiên thì nghiến răng. Đồ khốn kiếp. Mạc gia của chúng tôi chính là một ẩn tộc. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể, há có thể so với một tên phàm tục như cậu sao? Lần này, hai anh em chúng tôi sẽ đem xác của cậu trở về. Hai anh em trực tiếp lao thẳng về phía Khải Minh. Thực lực của Mộ Thanh và Mộ Thiên đương nhiên không thể đem so với hai đứa cháu nhà họ Mạc vừa rồi. Cũng được coi là người thừa hưởng dòng máu ưu tú của nhà họ Mạc. Nhưng Khải Minh đã không còn là Khải Minh của ngày đó nữa. Suốt nửa năm, Khải Minh mỗi ngày sáng tối đều được tắm bằng loại thuốc rất đặc biệt của chú Tần. Ba tháng đầu, chỉ cảm thấy sức lực của bản thân tăng vọt. Trong ba tháng tiếp theo, Khải Minh cảm thấy mình như được thay da đổi thịt. Sau sáu tháng, lần đầu tiên sử dụng sức mạnh của mình, bản thân Khải Minh cũng sợ hãi sức mạnh của chính mình. Cũng chính vì điều này mà Khải Minh từ lâu đã không còn sợ nhà họ Mạc. Bởi vì Mạc Trường không muốn giết mình, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu không phải vì lo lắng bản thân hiện tại sẽ không thể hoàn toàn cứu được nhà họ Khải, nhà họ Khải sẽ bị tổn thương, Khải Minh sớm đã tìm Mạc Trường không đánh nhau một phen rồi. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, cũng có một chuyện khiến Khải Minh rất bất ngờ. Đó là chú Tần, bởi vì chú Tần cứ nửa tháng lại thi đấu với Khải Minh một lần. Nhưng mà mỗi lần thi đấu, Khải Minh luôn xém chút nữa đã đánh thắng một chiêu của chú Tần. Cho rằng với sự nỗ lực cực khổ của bản thân, khổ luyện trong núi sâu, có thể thắng được một chiêu chú Tần, hoặc thậm chí là nửa chiêu. Nhưng mà đã nửa năm trôi qua, bản thân mạnh lên một phần thì chú Tần cũng sẽ mạnh lên thêm một phần. Kết quả mỗi lần thi đấu đều kém hơn một chút. Sau này Khải Minh cũng hiểu rằng thực lực của chú Tần căn bản không phải là thứ mà cậu có thể trông ngóng. Hiện tại, mặc dù hai anh em Mạc Thanh, Mạc Thiên liên thủ, nhưng làm sao bọn họ có thể là đối thủ của Khải Minh? Mấy hiệp tiếp theo, răng rắc, có một âm thanh giòn giã của cổ gãy truyền đến. Hai anh em Mạc Thanh, Mạc Thiên đều trợn to mắt. Sau đó máu tươi từ trong miệng phun ra, trực tiếp quỳ xuống đất. Cách Trương